Tuy hắn là tam gia thiên ngoại thiên, nhưng cũng không tiện đối đầu với tập thể quân sử nhiều như vậy, chỉ có thể nhìn chăm chăm hướng Miêu Nghị nói. Yến Bắc Hồng, người có nguyện làm chuyện này lấy công chuộc tội? Một đám quân sử quay đầu nhìn lại, ánh mắt bao hàm cảnh cáo nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị chỉ hận mình vô lực giết tặc, nếu không đám lão già này sẽ không được yên ổn. Hắn không có cách nào cự tuyệt, vấn đề đã bị đẩy tới trình độ lấy công chuộc tội. Nếu không phải đi lập công chuộc tội, vậy thì cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Cái này nói rõ uy hiếp hắn, nếu không đáp ứng đắc tội với nhiều quân sử như vậy, hắn thật sự đáng chết rồi. Nơi này làm gì có chỗ cho Miêu Nghị hắn nói chuyện. Miêu Nghị nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị một đám lão đại của tiền quốc liên thủ xuất đẩy xuống hố. Thật đúng là không biết nói gì, sớm biết như thế hắn giả bộ đánh một trận với Vân Phi Hoàng, giả bộ bị đánh bại thì xong rồi. Hắn không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng chắp tay nói. Ty chức nguyện ý lấy công chuộc tội. Một đám lão đại nhất thời vui vẻ, gương mặt Nhật Thiên Ba bình tĩnh, bị một đám liên thủ bày ra trò kia chơi còn cười được sao. Trình Ngọc Phương cũng chỉ có thể kéo căng gương mặt, trước mặt một đám lão đại cao nhất của tiền quốc cũng không phải tới phiên một cung chủ như nàng có thể nói gì. Trang Hữu Văn nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị, có thể nói vẻ mặt đồng tình, trong lòng thổn thức không dứt, coi như mình tỉnh ngộ. Lão đệ, làm người vẫn nên khiêm nhường một chút thì tốt hơn, phiền toái tới nhanh như vậy đấy, mới ra danh tiếng một chút phiền toái lập tức tìm tới cửa. Tông Trấn vuốt cằm nói, nếu đã như vậy người phải nghĩ đến là đến Linh Lung Bảo Tháp tìm tòi đến cùng, trở lại hãy báo cáo tình huống cụ thể bên trong bảo tháp. Miêu Nghị trả lời, vâng. Lại nghe Âu Dương Quang cười nói, ở Yến Bắc Hồng yên tâm đi đi, không có việc gì, trưởng môn đã nói chẳng qua là dám bảo tuyệt đối không có lòng hại người, cẩn thận một chút là được. Nhạc Thiên Ba thực sự là nghe không nổi nữa, nếu nói một câu cũng không giúp thủ hạ của mình kêu đám người khác làm sao nghĩ vậy. Lúc này, đứng ra nói một câu trong lòng của Miêu Nghị. Âu Dương Quang, tại sao ngươi không đi? ta làm vậy chẳng phải cho người trẻ tuổi các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội sao? Âu Dương Quang vô liêm sỉ nói. Lão tặc, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Miêu Nghị vốn đang do dự có nên phá hỏng danh dự hai tỷ muội kia hay không. Dù sao phá hỏng cũng khó tránh khỏi một kiếp này, cần gì phải làm ra loại chuyện thất đức. Nhưng hiện tại hoàn toàn bị sự vô sỉ của Âu Dương Quang chọc giận, rốt cùng không nhịn được phát hỏa, quyết định có chết cũng phải kéo theo người chết cùng. Ta không được yên ổn, người cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể yên ổn. Lại ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chăm vào hai nữ nhi sinh đôi của Âu Dương Quang. Ánh mắt này khiến cho nhị nữ có vẻ hoảng sợ, ngay cả hô hấp cũng tạm thời dừng lại, trong mắt tràn đầy thần sắc cầu khẩn. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn, ngay cả Âu Dương Quang cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Miêu Nghị quả quyết mở miệng. Có nên đem chuyện của chúng ta nói ra hay không? Nhị nữ đồng thời lắc đầu, không dám lên tiếng. Âu Dương Quang vừa nhìn phản ứng của hai nữ nhi đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, quay đầu lại quát Miêu Nghị. Chuyện gì? Quân sử, có thể mượn chút thời gian nói chuyện hay không? Miêu Nghị chắp tay nói với Nhạc Thiên Ba. Nhạc Thiên Ba ngẩn ra, hai bên nhìn nhau, làm sao hắn có cảm giác chuyện này quỷ dị. Tò mò đi tới, cử động này nhất thời làm cho hai tỷ muội sợ đến mức hai chân như nhũn ra, vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Miêu Nghị truyền âm nói với Nhạc Thiên Ba. Quân sử, lần này thuộc hạ đi có thể sẽ không quay trở lại nữa, vì vậy muốn xin quân sử một việc cuối cùng. Tên này giờ trò quỷ gì đây? Miêu Nghị tiếp tục truyền âm. Nếu lão tặc Âu Dương Quang muốn ra tay giết thuộc hạ, phiền tái quân sử giúp ta ngăn cản. Nhạc Thiên Ba ngạc nhiên, lại thấy Miêu Nghị chắp tay nói với Âu Dương Quang. Âu Dương quân sử, ta và nhị nữ sớm đã thành vợ chồng, lần này có thể đi không về được, phiền toái quân sử giúp ta chiếu cốt hai tỷ muội bọn họ. Nói xong vội vàng lắc mình trốn sau lưng người của Nhạc Thiên Ba. Trong đầu hai tỷ muội ông một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Miêu Nghị há là người hiền lành, Âu Dương Quang âm mưu hãm hại hắn nhiều lần như thế, hắn lại có thể để cho Âu Dương Quang sống yên ổn. Tất cả mọi người đừng hòng sống yên ổn. Lời này vừa ra, toàn trường đều khiếp sợ. Người này và hai nữ nhi sinh đôi của Âu Dương Quang sớm đã thành vợ chồng. Nói vậy, hắn đã ngủ với hai nữ nhi của Âu Dương Quang. Diễm phúc trái ôm phải ấp như vậy là thật hay giả? Nhạc Thiên Ba há to miệng, không biết nói gì, rốt cục cũng hiểu được người này tại sao lại kêu hắn hỗ trợ ngăn cản. Lời này vừa ra, Âu Dương Quang không giết hắn mới là lạ, nếu đổi lại là mình cũng không chịu được. Tông Trấn ngồi trên cao bưng chén rượu đến khóe miệng nghe vậy cũng trợn cả mắt. Có lầm hay không? Trần Ngạo Phương và Trang Hữu Văn đều thiếu chút nữa chấn kinh rớt cằm. Âu Dương Quang sửng sốt một hồi, sắc mặt nhất thời, thoạt đỏ thoạt trắng một trận. Đây là bị chọc giận rồi, chỉ tay gầm lên. Tiểu bối vô sĩ dám nói bừa, lão phu làm thịt ngươi! Tự hồ không thấy được hắn làm như thế nào rời đi. Thân hình của Nhạc Thiên Ba cũng chợt lóe, trực tiếp cắt đứt đường đi của Âu Dương Quang, ôm chặt lấy Âu Dương Quang. Hey, có gì từ từ nói, chuyện làm được sẽ rõ ràng, mấy vị còn không mau tới giúp một tay. Nhạc Thiên Ba, nếu ngươi không buông tay, lão phu thề sẽ sống chết với ngươi. Âu Dương Quang tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Ba. Sợ ngươi mới là lạ, Nhạc Thiên Ba cười cười, vẻ mặt thiếu chút nữa vui mừng nở hoa, báo ứng tới cũng là quá nhanh. Một đám quân sự cũng không phải đồ tốt, nếu ngươi giết người vậy người nào sẽ làm ngươi chết thế cho chúng ta xem. Huống chi việc vui này cũng quá lớn, nên làm rõ ràng. Cả đám thích thú cùng nhau vây tới, giúp Nhạc Thiên Ba ngăn cản Âu Dương Quang. Người nào người nấy dường như cũng có hảo tâm ra sức khuyên bảo. Ấy, Âu Dương lão nhi có chuyện gì cứ từ từ nói. Tất cả ánh mắt toàn trường đều nhìn lên đỉnh núi của Tiên Quốc. Đây là tình huống gì? Bên phía Tiên Quốc làm sao giống như xảy ra nội chiến? Miêu Nghị làm gì còn dám lưu lại? Một lần nữa, chiến giáp phi thân, cầm kỳ lân thương phóng lên cao, lao thẳng tới Linh Lung Bảo Tháp, xoay tròn trên không trung. Yến Bắc Hồng đến lãnh giáo Linh Lung Bảo Tháp. Lão Bản Nương và Bát Giới có thể nói là cả kinh. Ngay cả người Kim Liên tu sĩ còn không vào đó được. Một Hồng Liên tu sĩ như ngươi đến đó giúp náo nhiệt làm gì? Nhân mã các quốc gia cũng kinh ngạc. Hắn không phải vừa mới nhận thua người ta sao? Tại sao bây giờ xông vào Linh Lung Bảo Tháp? Bên phía Tiên Quốc lại loạn thành một đoàn. Rốt cục là tình huống gì? Ở phía sau màn tơ, Phong Bắc Trần cũng cau mày, có chút nhìn không hiểu. Theo lý mà nói, Tiên Quốc không thể xảy ra nội chiến trước mặt những quốc gia khác mới đúng. Vừa nhìn bây giờ tình huống sắp sửa như đánh nhau, chuyện này cũng quá mức tưởng tượng rồi. Hắn chưa từng thấy Tiên Quốc xảy ra chuyện ngoài mặt như vậy trước mặt mọi người. Lúc này Miêu Nghị vừa phóng lên không trung đã đại danh, tiếng giống giận dữ của Âu Dương Quang đã vọt đến toàn trường. Tiểu thật đừng chạy! Lão Bản Nương cùng Bát Giới ngẩn ra, tình huống gì thế này? Tất cả mọi người nhìn lên đỉnh núi nhất thời mê hoặc. Chẳng lẽ Yến Bắc Hồng làm ra chuyện gì có lỗi với Âu Dương Quang? Nhưng một đám quân sử lại cùng nhau đè Âu Dương Quang lại là có ý gì? Chẳng lẽ Âu Dương Quang đã làm chuyện gì sai? Tất cả mọi người không nghĩ ra, một cảm giác khó hiểu tràn nhập cả đại hội của giám bảo. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hồ nghi nhìn về phía Tiên Quốc. Đang, một tiếng nổ tung vang trời thu hút mọi người vội vàng nhìn về phía Linh Lung Bảo Tháp trên không trung. Ngay cả Âu Dương Quang cũng tạm thời dừng cơn lửa giận nhìn lại. Chỉ thấy Miêu Nghị xông lên Linh Lung Bảo Tháp đang phản chiếu bảo quang màu tím, tức giận đập phá một cái. Nhưng Linh Lung Bảo Tháp chỉ dừng trên không trung cũng không phản ứng. Chân chính là kiến càng lai cây không biết tự lượng sức. Đường đường, tiếng nổ vang chấn vang liên tục, lại thấy Miêu Nghị vung thương đánh liên tục từ đuôi tháp đánh một đường tới đỉnh tháp. Miêu Quân Di làm phép khống chế, ra dấu biến đổi, Linh Lung Bảo Tháp đột nhiên dâng lên, lỗ hổng phía trước thân tháp mở rộng, trực tiếp bọc về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị cấp tốc vút không nhanh chóng chạy trốn, nhưng chạy làm sao qua được tốc độ của Linh Lung Bảo Tháp. Ngay cả Yêu Vương Liệt Hoàn cũng chạy không thoát, dĩ nhiên hắn chợt lóe rồi biến mất, bị Linh Lung Bảo Tháp thu vào trong. Thấy Miêu Nghị đã vào Linh Lung Bảo Tháp, Nhạc Thiên Ba ôm chặt Âu Dương Quang mới cười buông lỏng hắn ra. Những quân sử khác cũng buông lòng tay tản mát. Thằng nhãi kia chạy rồi, các người không buông ta thì có lợi ích gì? Âu Dương Quang giơ tay chỉ hướng Nhạc Thiên Ba. Nhạc Thiên Ba, người dám dùng túng thủ hạ nói xấu lão phủ. Nhạc Thiên Ba đã không ngồi gần hắn, ngồi cùng với bàn quân sử khác giả bộ kinh ngạc. Hey, Âu Dương Quang, ngươi cũng đừng không biết nhân tầm tốt, ta sợ ngươi vọng động giết hắn. Quay đầu lại mọi người sẽ cùng nhau đẩy ngươi ra ngoài, cho ngươi tiến tay hắn vào Linh Lung Bảo Tháp. Nếu ngươi hiểu lầm Nhạc Mỗ như vậy, Nhạc Mỗ cũng không còn gì để nói. Ta không ngăn cản ngươi, hiện tại ngươi có thể tiến vào trong Linh Lung Bảo Tháp để tìm hắn. Ngươi! Âu Dương Quang giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể tiến vào Linh Lung Bảo Tháp còn cần gì để Miêu Nghị đi vào. Hiện tại chuyện này đã không còn trọng yếu, quan trọng là... Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hai nữ nhi sinh đôi của mình, từng bước đến gần tàn nhẫn hỏi. Những gì tiểu tử kia nói đều là sự thật. Sắc mặt nhị nữ trắng bệch không dám thừa nhận. Ngô Trần nói. Hắn nói hưu nói vượn. Ngô Minh cũng gật đầu phụ họa lìa lịa. Âu Dương Quang nghe thấy liền nổi trận lôi đình. Hắn há có thể không biết nữ nhi của mình là hạng người gì. Vừa nhìn vẻ mặt hai người biết chuyện này không phải như hai người nói. Đừng nói hắn, những người khác xem náo nhiệt cũng nhìn thấu phản ứng của nhị nữ không bình thường. Chẳng qua cảm thấy có chút khó tin, đường đường là nữ nhi quân sử một lộ, lại đi ngủ với Miêu Nghị. Hơn nữa còn là ngủ cả đôi, cặp chị em sinh đôi này thật là không thể tin được. Cho dù Lục Thánh cũng không dám làm chuyện này với nữ nhi của quân sử thủ hạ mình. Một đám người đang chờ Âu Dương Quang làm rõ chân tướng, ai ngờ Âu Dương Quang lại hít sâu một hơi, vẻ mặt giận dữ theo đó tiêu tán, mỉm cười gật đầu với nhị nữ của mình, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của hai nữ, giống như là tin lời nói của hai nữ mình. Hắn sải bước ngồi trở lại vị trí, hai tay đặt lên bàn hừ lạnh. Ta cũng biết tiểu tử kia nói hưu nói vượn, muốn phá hoại danh dự con gái ta. Tiểu thật ghê tởm, lại lựa chọn thủ đoạn ti tiện như thế trả thù lão phù, tốt nhất đừng chui ra khỏi tháp. Nếu cùng lão phu nhất định khiến hắn sống chết không yên. Ngô Trân và Ngô Minh khẩn trương tới cực điểm cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ tùy tiện giải thích một câu cha mình lại tin. Tâm tình sợ hãi bất an của hai người nhanh chóng ổn định, ngược lại cảm thấy có chút hổ thẹn với phần tín nhiệm của phụ thân. Nhưng các nàng không biết phụ thân các nàng có thể ngồi vị trí này há có thể là người đơn giản. Nếu như vừa rồi là Vu Hãm, Âu Dương Quang nhất định sẽ giận tím mặt đòi đại sự trong sạch cho các nữ nhi. Mấu chốt là nhìn bộ dáng hai nữ nhi không giống như bị Vu Hãm. Hắn ngược lại còn nhanh chóng đè ép lửa giận, không truy cứu chân tướng trước mặt mọi người nữa. Làm ra việc xấu trong nhà lại kêu mọi người tới xem vinh quang lắm sao. Thuận thế giúp che giấu, giúp đỡ hai nữ nhi mình ổn định tâm tình, làm cho người ta cho rằng tiểu tử kia nói hưu nói vượn mới là đối sách. Về phần chân tướng, về đến nhà từ từ tìm hiểu cũng không muộn. Tóm lại không thể ở chỗ này bêu xấu. Dù sao tiểu tử kia tiến vào bảo tháp sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu hắn bị chết bên trong, cho dù thật sự có cấu kết với hai nữ nhi của mình, cũng có thể làm như không có chuyện gì từng phát sinh. Không làm trễ nãi nữ nhi của mình lập gia đình. Chỉ cần là nữ nhi của mình thích, dựa vào quyền thế của mình, sau khi nhà trai cưới về cho dù phát hiện cái gì đó không bình thường, vẫn cứ phải đàng hoàng cầm miệng. Chẳng lẽ còn dám khi dễ nữ nhi của mình hay sao? Cái gọi là nhà mẹ đẻ có người của nữ nhân không ngoài như thế. Chỉ dùng là khi người nhà mẹ đẻ có thực lực thu thập nhà trai, nữ nhi gả ra ngoài mới không dễ dàng nhận chịu khi dễ. Tóm lại không thể không để cho tiểu tử kia làm hỏng danh tiếng nữ nhi của mình. Đây chính là tâm tư Âu Dương Quang hắn. Các vị quân sự thấy câu hỏi đầu tiên của lão già này đã xóa sạch nước bẩn, trong lòng cũng thầm cười lạnh, đoán được tâm tư của Âu Dương Quang nhưng không ai nói ra. Nếu người nào có gan đâm thọc chuyện hạnh phúc cả đời nữ nhi nhà người ta trước mặt mọi người, lão thất phu này thật sự có thể liều mạng dạ với ngươi, không đáng chọc vào phiền toái. Nhạc Thiên Ba, thủ hạ của ngươi thật lợi hại. Âu Dương Quang vừa mới cho hắn nếm chút mùi, hắn đã quay đầu lại trả thù, lập tức ám hại cả nhà Âu Dương Quang, thiếu chút nữa chọc cho lão thất phu Âu Dương Quang tức học máu rồi. Bên tai truyền tới tiếng truyền âm của một vị quân sử khác. Nhạc Thiên Ba nghe vậy khẽ mỉm cười lắc đầu. Nhưng ý nghĩ của một đám người phía dưới lại không giống. Sau khi nhìn thấy trò khô hài mới vừa xảy ra thì phát hiện đại nhân vật ngồi trên cao, bình thường nhìn đám chúng sanh làm người ta không rét mà run. Trên thực tế khi cãi lộn cũng không khác biệt gì với người bình thường. Phát hiện chỉ là cấp bậc của mình không tới, nếu cấp bậc ngang hàng như nhau, chung đụng lẫn nhau dĩ nhiên sẽ là chuyện bình thường. Nếu không, người không có tư cách kết thành một khối với người ta, bình thường không tiến được vào vòng tròn dĩ nhiên cũng không nhìn thấy được một màn này. Trang Hữu Văn cũng là Phục Miêu Nghị. Tên này thật đúng là to gan lớn mật. Chuyện này cũng dám làm. Nhưng đây chính là cái giá phải trả cho việc không chịu yên phận. Xong chưa? Bị bức tiến vào Linh Đung Bảo Tháp chịu chết đi. Chư vị còn người nào muốn vào Linh Đung Bảo Tháp hay không? Mạc Danh ngắm nhìn bốn phía hỏi thăm. Thấy không người nào hưởng ứng thích thú cười ha hả nói. À, vậy chư vị suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta cũng đừng hao tổn. Đoạt máu tiếp tục, ai muốn ra sân? Hắn vừa dứt lời không bao lâu, bên phía Vô Lượng Quốc liền bay ra tu sĩ Hồng Liên của một môn phái nào đó rơi vào trong sân, chắp tay cười nói với xung quanh. Đệ tử Hồng Vân Cung, Vô Lượng Quốc, Chu Đạo Lâm ở đây, không biết tự lượng sức mình, nguyện giành vị trí thứ ba. Có thể nhìn ra được tên này rất cẩn thận, vị trí thứ nhất đã bị cướp đi, vị trí thứ hai cũng không dám nếm thử, chỉ thử vị trí thứ ba. Người đương nhiên là không biết tự lượng sức mình, dựa vào ngươi cũng xứng đoán đạt vị trí thứ ba. Có người khinh bỉ một tiếng, lại là một gã bên phía Vô Lượng Quốc đi ra, rơi vào trong sân, chắp tay hành lễ một vòng. Đệ tử Pháp Môn Vô Lượng Quốc Khương Ngọc Khang tới khiêu chiến. Khương Ngọc Khang, dựa vào ngươi cũng xứng treo tranh giành với ta. Chu Đạo Lâm vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận. Hai người dường như có quen biết, mối quan hệ tựa hồ không thoải mái. Chu Đạo Lâm phất tay chính là một thanh trường đao nơi tay, điên cuồng đánh tới, hai người nhanh chóng kịch chiến. Hai người bất luận là kịch chiến khí thế hay đẳng cấp đều thua kém với cuộc chiến Miêu Nghị và Bạch Tiểu Lương rất nhiều. Châu Ngọc phía trước, hai người đích xác có chút kém cỏi vụng về, nhưng cũng khiến đệ tử các phái sáu nước dục dịch muốn hành động, mà sát quyền trưởng đều cảm giác có thực lực liều mạng. Nếu không phải chống lại loại cao thủ như Miêu Nghị và Bạch Tử Lương, người bình thường cũng không dám ra sân. Thật sự hai người kia quá mạnh, tu sĩ Hồng Liên bình thường sợ muốn chống lại một hai chiêu của hai người cũng có chút khó khăn. Né tránh chiến đấu với hai người kia, không ai có cảm giác mình nhát gan. Sau khi xem xong cuộc chiến ngược lại cảm thấy đương nhiên. Một người là Yến Bắc Hồng vang danh thiên hạ, một người là cháu trai của yêu thánh Cơ Hoàn. Cuối cùng ra sân chính là cháu trai của ma thánh Vân Nhạo Thiên. Tất cả đều là nhân vật tinh anh của sáu nước, cũng để cho chúng ta so sánh với người ta được sao. Trong nháy mắt không khí các phái muốn tranh giành cao thấp lập tức phóng thích ra. Tên Huyền Đan, dù chỉ cướp được 5 viên ăn vào, cũng chống đỡ được bao nhiêu năm khổ tu. Ngoại trừ những người đang đi cướp đạt tên Huyền Đan, toàn bộ chư hầu cao nhất được phân đất phong hầu của sáu nước đều ngồi đây. Cơ hội như thế có thể nói là ngàn năm một thuở. Nếu biểu hiện tốt lọt vào pháp nhãn của người ta, chỉ cần một câu nói tùy tiện của người ta là có thể thu nhận người vào phía chính phủ. Nói cho người trực tiếp làm điện chủ thống lĩnh hàng tỷ tín đồ. Tùy tiện cho người một cấp bậc phù chủ chính là không thành vấn đề. Đến lúc đó, thống lĩnh hàng vạn tín đồ, rượu ngon gia nhân dễ như trở bàn tay. Đệ vị trong môn cũng lập tức tăng lên. Không phải là cấp bậc đệ tử thanh tu trong môn phái có thể so sánh. Dĩ nhiên phải ra sức biểu hiện. Chính là như vậy. Tranh đoàn thứ tự sẽ có rất nhiều người muốn lên tràng, tất nhiên sẽ không kết thúc nhanh chóng giống như tranh đoạt vị trí đứng đầu. Miêu Nghị bị Linh Lung Bảo Tháp thu vào trong, đầu tiên cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hai mắt tỏa sáng giống như liệt hoàn khi vừa mới bị thu vào, vẻ mặt kinh ngạc. Người mặc chiến giáp, tay cầm kỳ lân thương, trôi nổi trong không trung ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía. Thật ra thời gian hắn tiến vào Linh Lung Bảo Tháp cách liệt hoàn bị thu vào không lâu. Liệt Hoàn vừa thu vào, hắn lập tức triển khai đại chiến với Bạch Tử Lương. Nói thì chậm, nhưng tốc độ giao thủ giữa hai người thật ra rất nhanh, sau đó không bao lâu cũng tiến vào. Non xanh nước biếc, Miêu Nghị còn cho rằng mắt mình có vấn đề, cố gắng mở pháp nhãn ra hết cỡ nhìn đông, rồi nhìn tây. Không sai, đây chính xác là một thế giới non xanh nước biếc. Đây là thế giới bên trong Linh Lung Bảo Tháp. Miêu Nghị khó tự tin hỏi một câu, lại cẩn thận một lát, thế nhưng không làm ra bất kỳ động tĩnh tình huống gì. Vậy Liệt Hoàn đâu rồi? Hắn rơi xuống mặt đất, xách thương cảnh giới chung quanh, nhấc chân lên mặt đất gõ cốc cốc hai cái. Đúng là cảm giác đứng trên mặt đất. Năm ngón tay mở ra làm phép cầm một nắm cỏ trong tay, ngửi mùi thơm cỏ xanh. Chỗ cỏ gọng bị gãy còn có chất lỏng thực vật, quyết đoán há mồm cắn một miếng trong miệng nhai. Không hổ là người ỷ vào tinh hòa quyết, cũng không sợ trúng độc. Phi. Hắn như mày khổ sở nhổ ra nắm cỏ đắng chát trong miệng, phát hiện thật đúng là cỏ thật. Lắc mình bay đến một trong khu rừng cây đâm thương, một thương đâm xuống một khối vỏ cây trong tay bóp nát nhìn một chút, là một thương quật nhã cây đại thụ, sờ sờ chỗ nứt gãy, còn đưa mũi tới người. Bá, lại phi thân thoát ra khỏi rừng cây, trôi lơ lửng trên không trung lắc mình một đường bay đi. Rất nhanh, thấy được một cái hồ vô biên vô hạn. Sau khi rơi xuống giống như Nhật Hoàn lúc đầu, nắm một nắm cát trên bờ, người thấy vị tanh tanh mặn mặn, lại tiếp tục tới mép nước, vốc một vốc nước lên nếm thử. Miêu Nghị phun ra hai hạt giống như là thấy quỷ, nhìn mặt hồ vô tận,

dĩ nhiên không dám bại lộ thân phận chân thật của mình, quay đầu sách thương đứng từ xa chắp tay nói. Chính là vãn bối, yêu vương cực khổ. Cực khổ? Còn không nhìn thấy lão tử đang liều mạng sao? Liệt Hoàn quát. Cực khổ cái rắm, nơi đây cổ quái kỳ quặc vô cùng, làm sao ngươi chạy vào đây? Chuyện này một lời khó nói hết. Lúc trước là nhiều lời, sợ bị ảnh hưởng tới tiền bối. Đợi tiền bối rảnh rỗi rồi mới từ từ nói cũng không muộn. Cái kia tiền bối, văn bối vẫn là tu vi thấp kém, không cách nào nhích tới gần giúp ngươi một tay. Không thể làm gì khác hơn là bên cạnh trợ uy cho tiền bối. Tiền bối tất thắng. Miêu Nghị ném lại một câu khẩu hiệu, nhanh chóng lắc mình rơi xuống đỉnh núi cách đó không xa. Đứng ở nơi này quan sát có lẽ không có nguy hiểm gì. Tìm một tảng đá lớn để khoanh chân ngồi xuống, Kỳ Lân Thương để ngang chân, nhìn ra xa, xem Liệt Hoàng liều mạng, có thể nói là sợ hết hồn hết vía. Không hổ là kim liên tu sĩ, đánh thật kịch liệt, mình thật sự không có cách nào nhích tới gần. Bên ngoài Linh Lung Bảo Tháp là một đám kim liên tu sĩ, nhìn hồng liên tu sĩ liều mạng. Bên trong Linh Lung Bảo Tháp lại là một chã hồng liên tu sĩ, nhìn kim liên tu sĩ liều mạng. Tiếng ngộ ngục không ngừng vang lên, thời gian đánh càng dài, Liệt Hoàn cũng có chút chịu không nổi. Hắn là thân thể huyết nhục, tu vi cao tới đâu cũng có lúc hạn chế tiêu hao. Nhưng thổ nhân gã chết chết không dứt, cũng không biết mệt mỏi, hơn nữa cũng không sợ chết, quá hao tổn lực lượng của hắn. Cho dù Liệt Hoàn dấy lên những liệt diễm hừng hực, thổ nhân kia cũng hỏa táng rồi từ dưới đất toát ra công kích. Nếu đổi lại là ai cũng không có cách nào đánh tiếp. Liếc mắt nhìn Miêu Nghị đang ngồi trên đỉnh núi phía xa xem náo nhiệt, Liệt Hoàn giận dữ hét. Ngưu Nhị, ngươi tới lâu như vậy vì sao không thấy ngươi lập tức công cập công kích? Chẳng lẽ có phương pháp gì ứng đối? Ta có phương pháp gì ứng đối cái rắm? Người ta không đánh đã là lạ rồi. Ta ứng đối cái gì? Miêu Nghị cao giọng đáp. Yêu vương, vãn bối cũng không có phương pháp gì. Có lẽ chút tu vi của ta khiến người khống chế pháp bảo xem thường, tập trung tinh lực đối phó người. Liệt Hoàn đang kịch liệt đánh giết trong liệt diễm thử suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng có thể nhưng ngoài miệng vẫn hô. Nếu có phương pháp ứng đối, giấu cho riêng mình, nếu không bổn vương sẽ không tha cho người. Không tha, người nghĩ biện pháp thoát thân trước rồi hãy nói sau. Miêu Nghị trả lời. Yêu vương yên tâm, ta và ngươi hiện giờ đều bị vây trong Linh Lung Bảo Tháp, có thể nói là cùng chung hoạn nạn. Nếu yêu vương có cái gì bất ngờ, người xui xẻo tiếp theo nhất định là ta. Có phương pháp ứng đối, vãn bối nhất định sẽ kịp thời nhắc nhở. Giống. Liên Hoàn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét giống giận như dã thú. Đoán chừng thật sự không đánh được nữa, cả người bộc phát ra kim quang đột nhiên hiện ra nguyên hình là quỷ gây hạn. Miêu Nghị người mặc chiến giáp khoanh chân mà ngồi thấy vậy mí mắt nhảy lên liên hồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại yêu thú này. Thân cao hai trượng, xương gò má nhô ra, mặt xanh nanh vàng, hai lỗ tai như tai trâu, mắt lộ hồng quang, ngực bụng cứng như giáp. Trước những bộ vị khác bao trùm lông dài như lửa đỏ, lưng cong, tứ chi, dữ tợn thon dài. Đầu tứ chi có móng nhọn màu xanh đen, nhìn thấy đủ dọa người. Cho dù Miêu Nghị từng thấy không ít yêu quái, nhưng yêu quái hiện nguyên hình đáng sợ giống như Liệt Hoàn vẫn là lần đầu tiên. Thổ nhân lại toát ra, Liệt Hoàn chém ra móng vuốt sắc bén bao bọc liệt diễm. Trực tiếp vỗ một cái nát bấy, uy lực công kích có thể gọi là bạo tăng. Nhưng hắn giết càng nhanh, thổ nhân cũng toát ra càng nhanh. Hai tay Liệt Hoàn giống như bánh xe lửa cấp tốc xoay tròn, điên cuồng tấn công. Điều khiến Liệt Hoàn chịu không nổi chính là sau khi uy lực công kích của hắn bạo tăng, uy lực công kích thổ nhân cũng bạo tăng rất nhanh, cuối cùng vẫn ngang sức ngang tài với Liệt Hoàn. Cứ như vậy Liệt Hoàn thật sự chịu không nổi, nếu tiếp tục đánh như vậy hắn thật sự sẽ bị hao tổn đến chết. Liệt Hoàn tính tình cương liệt không chịu thua, rốt cuộc khuất phục. Nếu thật sự phải chết trong tay thổ nhân ở đây thì thật không đáng giá, chỉ có thể chạy trốn. Sau khi tung một chảo đánh vỡ thổ nhân, Liệt Hoàn cấp tốc bắn lên không trung. Ai ngờ trên mặt đất đột nhiên ra một tiếng ầm, tạc ra một thổ nhân phóng lên không trung, nhô lên cao chặn đánh Liệt Hoàn. Hai người triển khai kịch chiến. Miêu Nghị nhanh chóng bay lên đuổi theo quan sát phía sau, chỉ thấy Liệt Hoàn giết chết một con lại nhảy ra một con khác. Một đường dây dưa làm cho hắn không thể bay nhanh. Những thổ nhân kia tự hồ muốn bám chặt Liệt Hoàn, dường như không hao tổn chết Liệt Hoàn sẽ không dừng tay. Liệt Hoàn dường như bị những thổ nhân giết mãi không hết này làm cho hoảng sợ. Một đường vừa đánh vừa bay về phía biển rộng. Miêu Nghị đại khái đoán được ý đồ của hắn. Trên